Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 687 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 686 ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Quang Sáng, bạn Hải Trung và bạn Trịnh Nguyễn Tùng Sơn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Đồng Tháp và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong chính gia đình của bạn cách đây cũng nhiều năm trước. Thì bạn kể rằng ông bà nội của bạn á là có 16 người con. Thì người con út của ông bà nội là chú út của bạn á là cách đây nhiều năm trước khi mà chú còn trẻ là chú út là người rất là hiếu thắng, là một cái người ham chơi hiếu thắng dữ lắm. Thì lúc đó là chú đi chơi chung với lại những người bạn của mình và khi mà mọi người tụ tập á là mọi người đã tụ tập gần với lại một cái miếu bà. Mà khi đang ngồi nói chuyện vậy đó thì tự nhiên có một cái chú trong đó là chú nhìn thấy một cái con rắn. Mà con rắn này nó đang bò từ từ giống như là nó đang chuẩn bị bò vô trong miếu vậy đó, thì chú này mới la lên, mới nói rằng á là ê ê tụi bay, rắn kìa, rắn kìa. Thì mọi người mới quay lại giờ mà các bạn biết rồi, thanh niên trai tráng khi mà nhìn thấy rắn thì thường á là sẽ vây bắt để mà đập nó, không phải là để ăn thịt gì hết mà chủ yếu là muốn đập chết nó thôi. Thì các chú này đã đứng lên để mà tính rằng á là sẽ vây để mà bắt cái con rắn này. Nhưng mà chú của bạn lại nhìn thấy một cái cây và chú đã chụp cái cây đó. Rồi xong rồi chú mới la lên, chú nói rằng á là ê, tụi bay né ra để tao đập chết con rắn này. Thì khi đó là chú đã đập một phát ha, là các bạn biết con rắn nó chết tại chỗ, đập ngay đầu luôn mà đầu máu văng tung tóe hết. Xong rồi là mới gom, mới bỏ con rắn đi, chứ không ăn thịt nha. Nhưng mà sau cái chuyện đó về á, là chú lại không có kể lại cho gia đình nghe, tại vì nghĩ chợ cái chuyện quá đơn giản, thấy rắn đập rắn là chuyện bình thường, cho nên đâu kể đâu. Nhưng sau chuyện đó vài ngày, thì chú của bạn đột nhiên đổ bệnh. Mà ban đầu á là bệnh giống như là cảm cúm bình thường thôi, chú cũng tự đi mua thuốc về uống nhưng không đỡ các bạn, mà càng lúc bệnh càng nặng hơn. Cho nên chú đã lên trên bệnh viện khám, nhưng khi vô bệnh viện khám thì người ta nói rằng chú bị cảm cúm bình thường, cho nên đó là người ta cũng cho thuốc uống nhưng về uống thuốc đó lại không đỡ mà nó lại càng nặng hơn. Thì chú lại qua một cái bệnh viện khác để mà khám, mà vô đó thì người ta nói rằng chú không bệnh gì hết. Xong rồi lại về, về mà càng lúc càng nặng. Mà các bạn biết á, là chú út của bạn này á, cái tướng rất là cao to lực lưỡng. Nhưng mà vào cái thời gian đó mẹ của bạn nói rằng á, là càng lúc càng về sau á, là chú của bạn teo dần, teo tóp dần các bạn, mà khiến cho cái người chú rất là ốm. Càng lúc càng ốm tăm, ốm teo, nhìn vô giống như là cái người mà bị xì ke ma túy vậy đó. Thì ông bà nội á là đã đưa chú đi rất là nhiều nơi để mà khám nhưng mà không có tìm ra bệnh của chú, mà càng lúc bệnh tình của chú càng tệ hơn. Mà các bạn biết ban đầu lúc mà mới bệnh á là chú còn tự đi khám được, còn đi tới đi lui được, nhưng càng về sau chú lại không đi được nha các bạn, mà chỉ ở nhà nằm chỗ thôi. Và kể cả nói chuyện cũng vậy, ban đầu á là còn có thể nói chuyện giao tiếp bình thường, nhưng mà càng về sau á là chú nói chuyện hả là giống như cái người mà hấp hối sắp chết vậy đó, nói thều thào. Thì lúc đó là bà nội của bạn mới suy nghĩ, tại vì gia đình bên nội của bạn á là đạo Thiên Chúa, cho nên cái lúc mà mới khi bắt đầu chú bệnh á là bên nhà của bạn không có ai nghĩ gì về vấn đề tâm linh, không nghĩ tới, chỉ nghĩ rằng á là chú bị bệnh, mà đi khám từ bệnh viện này cho tới bệnh viện khác, kể cả lên Sài Gòn khám mà không ra bệnh. Thì lúc đó là bà nội mới suy nghĩ rằng á là tại sao chú là một cái người khỏe mạnh mà đang rất là to con, đang rất là khỏe, tự nhiên bệnh cái mà đi khám khắp nơi hết, đi kiểm tra từ trên xuống dưới đâu thấy có bệnh gì đâu, mà tại sao chú lại càng tệ như vậy. Cho nên bà nội mới suy nghĩ về vấn đề tâm linh. Bà nội mới nghĩ không lẽ bây giờ nó đi đâu rồi nó phá người ta, người ta quở nó ông ta. Cho nên đó là bà nội đã đến hỏi chú. Thì khi hỏi chú là bà nội hỏi rằng là con có nhớ là trước khi con bệnh là con có đi đâu tới mồ tới mã hoặc là vô đình vô miếu con phá gì không, con nhớ lại coi. Thì lúc đó là chú mới suy nghĩ nha, xong cái chú nhớ lại và chú nói cho bà nội nghe, nhưng mà thều thào như hấp hối sắp chết vậy đó. Chú mới nói rằng là má ơi con nhớ rồi, trước khi con bệnh mấy ngày là con với lại bạn của con là có nhìn thấy con rắn, mà con rắn nó bò vô trong miếu bà, cho nên là tụi con vây bắt nó, mà con là cầm cái cây con đập chết nó. Trời, lúc đó bà nội la làng quá trời luôn. Bà nội nói rằng là nó có làm gì tụi bay không mà tụi bay vây bắt rồi mày đập nó. Thì chú nói là không, nó chỉ bò vô trong miếu thôi chứ nó không làm gì hết. Thì nội la, nội nói trời ơi nó không có làm gì hết mà tự nhiên đập nó vậy, mà mày đập nó nữa trời ơi. Xong rồi do là bên gia đình của bạn á toàn là người đạo Thiên Chúa không à, cho nên đâu có biết thầy bà gì đâu các bạn. Thì thành ra bà nội mới phải hỏi những người quen gần xa, rồi hỏi bà con dòng họ gần xa. Thì cuối cùng á là có người người ta biết một cái ông thầy, mà ông thầy này á là ở bên Vĩnh Long, người ta kêu là ông thầy Năm. Thì người ta mới nói rằng á là bây giờ á là bà nội, ông nội, gia đình của bên nhà bạn á là dẫn chú qua Vĩnh Long thử coi sao, chở chú đi thử coi sao. Mà các bạn biết á là cái lúc mà gia đình bạn đưa chú đi, trước đó là chú giống như là cái người không còn sức sống, nằm một chỗ thôi, là không còn sức lực gì ha. Nhưng khi mà chở qua tới ngay chỗ cửa nhà của ông thầy á, tự nhiên chú rất là hung dữ, chú không chịu vào. Các bạn, chú nói rằng không, không có vào đâu, về, về, không có vô nhà này ai hết trơn á, về. Mà vừa nói mà các bạn biết á là cái miệng của chú đổ nước miếng rất là nhiều, đổ nước miếng rất là nhiều luôn, mà lưỡi á thì le le le le ra y như là con rắn vậy đó. Mà chú cứ liên tục phản đối, chú nói rằng không có vô, không có vô. Mà lúc đó tự nhiên á là chú lại khỏe lạ kỳ, trong khi bữa giờ bệnh nằm một chỗ, nói chuyện cũng đâu nói nổi đâu, mà hôm nay tự nhiên nói nổi mà la làng, nói rằng á là không có vô, không có vô, đi về đi về, mà nước miếng đổ tùm lum hết. Thì lúc đó là mọi người mới xúm lại để mà lôi chú vô trong nhà ông thầy này. Khi vô á là ông thầy cũng liếc cũng nhìn, ông biết rồi các bạn, ông mới hỏi rằng á là sao mà tự nhiên á là người ta đang khỏe, người ta trẻ như vậy mà nhập vô người ta làm chi vậy. Thì lúc đó chú mới nói, chú vừa nói mà bạn biết á là nước miếng đổ rất là nhiều, lưỡi thì le le le ra mà làm cái thái độ uốn éo như là con rắn vậy đó. Chú mới nói rằng á là hả, tao đâu có làm cái gì đâu, tao đâu có làm gì đâu, tao chỉ về nhà của tao, tao chỉ về nhà của tao. Tự nhiên á là tụi nó vây bắt tao. Còn cái thằng này nè dỗ cho người các bạn, thằng này nè là nó đập chết tao, nó đập lên đầu tao chết tại chỗ vậy đó, tao đâu có làm gì đâu. Thì ông thầy không biết rồi, cho nên ông mới nói là bây giờ nó còn trẻ, nó không biết gì hết, cho nên thôi bây giờ là xin ngài bỏ qua cho, chứ hả nó còn trẻ còn nhỏ, tội nghiệp nó lắm. Nhưng mà cái vong rắn này nhất quyết không chịu các bạn, la gào thét nói rằng là không có tha, nhất quyết không có tha, tao chỉ về nhà tao ở trong miếu á, tao về nhà tao thôi, mà tự nhiên tụi nó bắt, tao đâu có cắn ai đâu, tao chỉ bò ngang thôi. Thì nói cách nào cũng không được các bạn, ông thầy nói cách nào cũng không được, năn nỉ cũng không được, rồi hả dùng cách mạnh bạo nói chuyện, nói rằng bây giờ nếu không ra là ông thầy làm cái phương pháp mạnh hơn, nhưng mà cũng không chịu. Nhất quyết đó là tao phải bắt cái thằng này, tao phải bắt nó chứ không có cho nó sống. Thì lúc đó ông thầy thấy ông đặng rồi, cho nên ông thầy mới đi ra, mới nói với lại gia đình, ông bà nội với lại các cô các chú của bạn á, nói rằng á là bây giờ á là cái vong này là vong rắn mà dạng như là có tu, người ta tu, người ta ở trong miếu vậy đó, mà tự nhiên đánh rồi đánh chết người ta như vậy, cho nên á là bây giờ á là người ta thù hằn rất là nhiều, người ta muốn là mạng đền mạng, cho nên bây giờ gia đình á là để nó ở lại đây với tôi. Để nó ở lại đây với tôi là vài ngày đi, để tôi trị cho nó, rồi tôi tìm cách tôi trị cho nó. Thì lúc đó là gia đình một số cô chú của bạn là do công việc phải về, nhưng mà ông bà nội thì cũng ở đó các bạn, ở gần đó đó. Xong rồi mấy ngày sau cũng không được, làm cách nào cũng không được, vong rắn này không chịu ra nha các bạn. Xong rồi ông thầy mới nói với ông bà nội là bây giờ là vong này rất là dữ, không phải là như là những cái vong ma quỷ bình thường khác, mà vong này là vong mà có tu, người ta ở trong miếu vậy đó. Cho nên nó là chỉ còn một cách là tôi sẽ đưa nó lên núi, rồi gia đình đi theo đi. thì tôi sẽ bắt chói để mà đem lên núi để cho cái vong đó đó nó lên trên chùa trên núi để nó tu trên đó, thì may ra nó mới tha cho cái thằng nhỏ này. Xong rồi gia đình bắt đầu cũng đi theo ông thầy, mà các bạn biết lúc mà đưa đi đâu có chịu đi đâu, phải chở, phải bó lại đem đi. Xong rồi tới ngay cái chỗ chân núi á, là ông thầy cứ kêu để xuống, rồi ổng dùng cái sợi dây mà ổng đã làm phép rồi nha các bạn, ổng cột cái tay của chú của bạn á ra làm sao vậy nè, và một cái sợi dây cột lên cổ. Các bạn cứ tưởng tượng cái người mà vừa bị cột tay sao mà vừa bị cột cổ. Mà ổng nói với lại gia đình á, là ổng nói bây giờ á, tôi có làm cái gì á thì tôi cũng cố gắng cứu mạng đó thôi, cho nên đó là gia đình đừng có sót nha, dặn trước vậy, rồi kêu đi theo phía sau. Thì các bạn vừa, các bạn biết ông thầy này vừa dẫn chú đi, các bạn tưởng tượng y như một con chó vậy đó, vừa dẫn mà vừa cầm cái roi á, vừa quất lên người chú, nói rằng á là bây giờ có chịu ra hay không, bây giờ có chịu ra hay không, mà cứ vừa đi, đi bộ lên núi nha các bạn, vừa đi lên mà vừa quất, vừa đi lên vừa quất, cho tới khi lên tới chùa trên đó, dẫn vô chùa chú cựa quậy rất là nhiều, nhưng mà có cột dây làm phép rồi cho nên nó là cũng đỡ. Thì khi mà đem vô trong chùa làm lễ trong đó đó, thì ông thầy ra, ông thầy dặn với lại ông bà nội với lại cô chú của bạn á, nói rằng là một chút xíu sau khi mà tôi làm lễ xong rồi á, tôi sẽ dìu thằng nhỏ ra, tôi dìu nó ra xong á là gia đình á là nắm tay nó chạy xuống, nhưng mà tuyệt đối không được quay cái đầu lại để nhìn, bất kể ai trong gia đình cũng vậy, là không có người nào á là đừng có quay đầu lại, bất kể người nào. Thì ông thầy dẫn trước như vậy, cho nên một hồi sau khi mà làm lễ xong ha, là đem chú ra là gia đình của bạn nắm tay chạy kéo xuống núi, không ai quay đầu lại hết. Thì sau khi mà ông thầy chỉ dẫn như vậy, ông thầy giúp như vậy á, là chú của bạn hết bệnh các bạn. Càng lúc á là từ từ á là chú ăn uống xong rồi lấy lại sinh lực, lấy lại hả là tướng tá bự con ra. Nhưng mà có một cái vậy nè, là trước khi mà xảy ra cái chuyện đó đó, là chú là một cái người lanh lẹ dữ lắm, đàn ông con trai mà dạng mới lớn 20-21 tuổi, thanh niên mà, cho nên rất là khỏe về tinh thần lẫn thể xác. Nhưng sau cái vụ đó xong rồi á, thì chú khỏe về cái thể xác thôi, nhưng mà cái giống như chú không còn lanh lẹ, chú khờ hơn xưa rất là nhiều, nhưng mà may mắn thoát được nạn là may rồi. Thì thầy nói rằng đó là do nó quấy phá người ta, nó động chạm người ta cho nên nó bị như vậy. Thì ba hồn chín vía, đàn ông thì ba hồn bảy vía các bạn, nhưng mà do nó bị như vậy á, thì mấy cái vía nó đi hết, nó không có về được, cho nên nó là nó bây giờ nó không có được lanh như hồi đó nữa. Nhưng mà thôi kệ, nói chung á là cũng đã quay lại với lại cái cuộc sống bình thường rồi, không sao, vậy là may mắn lắm rồi. Thì sau này á là tuy rằng chú của bạn không có lanh như hồi xưa, nhưng mà vẫn đi làm cũng được, rồi lấy vợ sinh con, sinh mấy đứa con luôn, khỏe mạnh cho tới tận bây giờ. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Các bạn thấy không, khi mà nghe xong cái câu chuyện này, mình có một cái kinh nghiệm rất là hả dày đó, là hả mình đừng có đụng chạm. Nhiều bạn á là khi thấy rằng rất là thích mà gọi là giết rắn hay là giết những cái con vật bò sát á, thì hy vọng rằng khi mà nghe cái câu chuyện này á, thì các bạn hả là bớt lại. Thì Thi sẽ kể thêm một cái câu chuyện nữa để cho các bạn rút kinh nghiệm. Chuyện này xảy ra ở Tây Ninh. Thì bạn kể rằng á là cái người bạn này tên là Trung, và cái người bạn này ở trong cái khu vực của bạn. Thì trong cái khu vực của bạn á là có một cái miếu, mà miếu dạng như là đình đó các bạn, nhưng mà ở ngoài cái đình á thì có mấy cái miếu mà có ông hổ trong đó, người ta kêu là miếu ông hổ, thờ ông hổ. Thì cái anh Trung này nè, trong cái dịp Tết á là ăn nhậu xong rồi xỉn. Xỉn xong rồi á là đã lấy cái vàng ná, cái cà ná đó các bạn, để mà bắn. Bắn hả là bể tượng ông hổ luôn. Thì khi mà bắn xong cho tới lúc tỉnh rượu mới biết rằng á là mình phá miếu như vậy, nhưng mà đã bị giật. Giật rất là nhiều. Cái chuyện giật làm sao á thì gia đình không có tiết lộ ra ngoài. Chỉ biết rằng á là cái anh Trung này á là bị giật dữ lắm, cho nên mẹ của anh Trung này nè mới đi lên trên miếu á, mới hả là van vái, mới xin, mới nói rằng á là chuẩn bị tới là bình thường á là quê của bạn 12 tháng 2 âm lịch á là sẽ cúng đình cúng miếu, cho nên á là mẹ của cái bạn Trung này mới lên á, mới nói rằng á là sắp tới 12 tháng 2 âm lịch á là con sẽ lên để mà con tạ lỗi cho con trai của con, xin á là đừng có hả là quở trách phạt con trai con nữa. Nhưng mà chưa có tới ngày đó các bạn, thì anh Trung này á do là bị quở quá mà bị xui khiến hay sao mình không biết. Chưa có tới ngày 12 tháng 2 âm lịch đâu mà anh Trung này đã treo cổ tự vẫn. Mà tự vẫn rất là lạ, là anh quỳ. Không phải là treo cổ tự vẫn như là những cái người treo cổ khác mà bắt cái ghế lên. Mà cái anh này lại quỳ, các bạn quỳ xong rồi chồng cái cọng dây vô cổ vậy đó. Rồi quỳ. Và còn ghi tên Trung chết lúc 9 giờ. Đó còn ghi vậy, là lúc mà chết đó là chưa tới ngày 12 tháng 2 âm lịch đâu. Thì Thi kể cái câu chuyện này kèm theo cái câu chuyện ma rắn kia để cho các bạn rút kinh nghiệm. À, nhiều khi trong hả, những cái chỗ linh thiêng như vậy á, là mình đừng có nên mạo phạm. Mạo phạm nha các bạn, phá miếu, phá tượng nè, là cái tội rất là nặng luôn. Mà Thi kể các bạn nghe chuyện này, trời ơi, thiệt tình với các bạn là Thi sợ rắn dữ lắm luôn. Thi sợ dữ lắm, hồi đó Thi còn ở cái nhà dưới 60 Lâm Văn Bền á. Là lúc đó là hồi xưa thì nó không có ngập, nhưng mà càng về sau nước triều cường nó lên á, xong rồi hả nó lên cái nó ngập vô nhà Thi. Cái lần đó nó ngập xong ha, bắt đầu sáng Thi mới lao, Thi lao cái Thi mới dòm vô trong cái chỗ cái máy giặt á, Thi thấy trời ơi có nguyên hả là da rắn á các bạn, nó bò vô trong nhà của Thi á, xong rồi hay là giống như nó lột da gì mình không biết, mà Thi thấy cái gì mà ủa sao giống rắn dữ vậy, cho nên nó là Thi sợ rắn. Mà dầu là cái da rắn đi chăng nữa Thi cũng sợ nữa, cho nên Thi mới lấy cái gáp nước đá, Thi mới gáp ra. Thi gáp ra xong Thi cũng gan lắm, Thi mới lấy cái chổi các bạn, Thi khều khều khều ra, thì khều ra là nguyên bộ da con rắn nó dài vậy nè, nó dài hơn cả mép, mà con rắn chắc là nó cũng phải bự cỡ cầm tay của Thi. Trời ơi Thi mới tưởng tượng, trời ơi trời, không lẽ nước ngập mà nó lên trên nhà mình rồi nó lột da trong nhà mình hay sao, trời ơi. Khỏi phải nói cái cảm giác của Thi nó rất là sợ các bạn, sợ dữ lắm. Bắt đầu chiều sợ nha. À, ông xã thì đi làm, tao có nhà, nhà chỉ có Thi với lại bé My bé Su. Rồi hả là giăng mùng tấn rất là kỹ sợ rắn nó chui vô. Mà các bạn biết á, chiều là trời mưa, mưa lớn á hả, thí dụ như lớn mà không có triều cường á thì nó sẽ không ngập, nhưng mà nếu mà có triều cường là nó ngập vô nhà là sợ hãi dữ lắm các bạn biết không. Gọi điện cho ba, nó ba ơi ba, trời ơi rắn vô nhà, rắn vô nhà vậy đó. Xong rồi cũng lo lắng dữ lắm, tại vì dân gian người ta nói rằng á là thí dụ như là con chó mà nó vô nhà thì hên, nhưng mà nếu mà con rắn vô nhà thì nó rất là xui. Nhưng mà Thi là không có quan quan điểm đó các bạn, Thi chỉ nghĩ rằng có thể là cái chỗ nhà mình á ẩm ướt nó vô thôi chứ không phải là xui đâu. Mà nhiều người người ta quan điểm rằng con rắn vô nhà sẽ xui, cho nên người ta sẽ tìm cách người ta đập. Nhưng mà đập con rắn thì con rắn nó thù dai dữ lắm, cho nên nó hả là nhiều khi mình đập á, là gia đình mình á, là sẽ có người á, là chuẩn bị có chuyện. Cho nên khi mà các bạn nhìn thấy những cái con đó vô nhà thì các bạn tìm cách các bạn đuổi nó ra đi, chứ đừng có đập nó. Mà thí dụ như nếu rắn độc á, thì chắc là phải đập rồi, nhưng mà tốt nhất á, là mình hạn chế không nên đập nha các bạn. Mà sau này các bạn biết không, trước khi mà Thi nâng nền nhà là có một lần đó ha, Thi đi vô trong toilet, ngay chỗ thoát nước á, là nó có cái lỗ bự bự lớn vậy nè, thì Thi bước vô một cái Thi thấy cái con rắn nó thò cái đầu lên nó nằm vậy đó các bạn. Trời ơi, trời ơi, lúc mà Thi nhìn thấy một cái hả, Thi chạy mà ba chân bốn cẳng nhảy ra ngoài la quá trời, di dân đi ra ngoài nhà của ông bà ngoại ở, chứ đâu dám ở trong nhà đâu, tại vì thấy nó lò từ dưới cống lên mà. Nhưng mà sau khi nâng nền nó thì mấy ông thợ mới nói rằng mình giọng nền vậy á là nó đi rồi không sao đâu, thì Thi mới an tâm các bạn. Thiệt tình là Thi rất là sợ con rắn, nhưng mà à, nếu mà có những cái trường hợp đó vô nhà thì mình tìm cách mình đuổi nó, chứ mình đừng có đập nha các bạn, mắc công là sẽ có chuyện xảy ra trong gia đình mình. Thì đây là hai cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là một cái câu chuyện ha, hai chuyện ngắn của một bạn. Thì không biết rằng bạn này quê ở đâu, bạn chỉ kể là hai chuyện này là do ba bạn kể lại. Thì ba của bạn kể rằng là hồi đó cái lúc mà bà nội của bạn còn nhỏ đó, lúc đó là bà nội của bạn tầm khoảng chừng 12 13 tuổi thôi. Thì ông bà cố hồi đó là đi làm, mà lúc đó là mới có 10 giờ mấy sáng thôi. Thì bà nội mới đi chơi về. Khi bà nội đi chơi về đó bụng các bạn mới đi vô sau bếp á, là để kiếm cơm ăn. Và khi mà đang đứng bới cơm tự nhiên cảm giác như là có người nhìn, cho nên á, là bà nội mới nhìn ra. Thì cái lúc nhìn ra là do ở sau bếp hồi xưa là dạng như nhà tranh mà các bạn, nhà lá, nhà tranh á, thì nó có những cái khe hở vậy nè, mình có thể nhìn thấy được ở ngoài. Thì bà nội thấy á, là cái gì mà sao hai cái gì mà nó đỏ lồm mà nó sáng lên, thì bà nội mới nhìn. Xong rồi bà nội mới nhìn ra khe là bà nội nhìn thấy một cái con quỷ. Mà cái con quỷ này á, là cái mặt của nó rất là to, bự vậy lắm, cái mặt bự lắm. Bà nội mới sợ quá, bà nội mới chạy, bỏ cái chén cơm luôn, xong rồi chạy lên. Và khi bà nội chạy lên đứng ngay chỗ cái cửa buồng á, mới quay lại nhìn ra phía xa, thì lúc đó con quỷ nó đã bước từ cửa sau vô trong nhà bếp. Nó đứng nó nhìn bà nội. Mà lúc đó cái mặt của nó hả, bà nội không thể tưởng tượng được, nó bự như là một cái thúng các bạn. Hai con mắt thì đỏ lờm và miệng á, thì có răng nanh nữa. Nó lòi ra vậy nè, nhưng mà nó chỉ đứng nó nhìn thôi nha. Nó nhìn bà nội xong rồi bà nội thấy sợ quá, tại vì thấy nó đã đi vô trong bếp rồi. Bà nội mới chạy ra trước, chạy ra trước sân nhìn nó thì thấy nó đã đi tới cái phòng cái gian trước rồi. Bà nội mới chạy phóng thẳng dưới sông luôn. Mà lúc đó các bạn biết ở bên kia sông, tại vì ở miền Tây mà kênh rạch đó là có nhiều con sông nó lớn, nhưng mà có nhiều con sông nó nhỏ hoặc là cái mương nó nhỏ. Thì lúc đó là bên kia đang có một cái đám cưới, cho nên đó là khi mà nghe cái tẩm một cái là tiếng bà nội nhảy xuống sông đó, người ta mới dòm qua. Người ta dòm thì người ta thấy bà nội đang nhảy xuống sông, còn bên ngay chỗ cái sân nhà bà nội là có con quỷ nó đang đứng, là ai cũng thấy hết, là cái mặt nó rất là to, người ta sợ lắm, người ta mới kêu trời ơi lẹ lẹ bơi qua đây đi con, lẹ bơi qua đây, lên đây. Thì con quỷ này á các bạn, nó từ ở chỗ sân á là nó đi thẳng xuống sông ngay chỗ mà mấy cây dừa á, là nó đi tới chỗ cây dừa xong rồi là mất tiêu luôn. Lúc đó là bà nội cũng leo lên bên bờ kia, người ta mới kéo lên, ai cũng sợ hãi hết, tại vì ai cũng nhìn thấy hết. Giữa trưa mới có 11 giờ, 10 giờ mấy, 11 giờ thôi. Rồi bắt đầu cho tới chiều lúc mà ông bà cố về rồi á thì mọi người mới kể lại. Thì ông bà cố mới nói rằng chắc là do cái con này nó đói, nó vô nó rình, nó thấy bà nội ăn cơm, thành ra là nó nhát bà nội. Xong rồi qua buổi chiều hôm sau trời mưa. Mà các bạn biết á, là mưa sét đánh nha, mà ngay chỗ cái bụi dừa mà cái con quỷ nó mất tiêu chỗ đó đó, là sét đánh cái chỗ đó mà cây dừa nó cháy phừng phực, mà mưa rất là lớn, nhưng mà lửa không có tắt, lửa không có tắt các bạn, nó cháy phừng phực mặc dù mưa lớn rất là lớn. Cây dừa này bị đánh xong tét ra nha, mà cái đường tét nó còn rỉ máu rất là tanh hôi, mà máu toàn là máu đen không. Thì ông bà cố nói rằng á, là con quỷ trú trong đó đó, cho nên trời đánh. Và cái khi mà đánh vậy đó, cái lửa đó đó là dạng giống như lửa trời đó các bạn, cho nên mưa là không có dập tắt được. Thì đây là cái câu chuyện đầu mà bạn gửi, rất là ngắn các bạn ha. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ hai, chuyện này á là ba của bạn kể rằng mới xảy ra đây thôi, cái lúc mà ba cũng còn trẻ. Thì trong xóm của ba có một cái ông này á, là khi mà gặt lúa lên xong rồi người ta hay phơi lúa đó, thì ổng lựa một cái chỗ đó ổng phơi, rồi tối ổng cũng ngủ ở đó để mà ổng canh lúa các bạn, sáng rồi dàn lúa ra phơi ha. Thì khi mà ổng ngủ á, là ổng có dựng một cái chòi ổng ngủ. Và cái lúc đang ngủ vậy đó, cái tự nhiên đang ngủ rất là say, tại vì ban ngày phải làm việc rất là cực, cho nên nó là ngủ tối say lắm. Khi đang ngủ tự nhiên á, là có cái gì thôi thúc khiến cho ổng mở mắt ra. Và khi mà ổng mở mắt ra đó, là ổng đã nhìn thấy một cái cô gái, mà cái cô gái này á, là ở trên cái, giống như là cái chòi thì nó thấp thôi các bạn, mà cái cô gái này á, là nằm sát trên cái mái chòi vậy đó. Cổ mới, mà ổng nói rằng nha, nguyên cái vú rất là to, cái vú bự dữ lắm, mà nó trắng nhất luôn các bạn. Thì không phải là dạng như ma vú dài mà Thi kể cho các bạn nghe đâu, mà cái dạng như là vú to bình thường thôi, đưa vô trong miệng của ổng kêu nè, bú đi, bú đi rồi ngủ ngoan đi, bú đi rồi ngủ ngoan. Thì cái ông đó giống như đờ đẫn vậy đó, thấy gái mà, xong rồi thấy nguyên cái vú chà bá, cho nên đó là ổng mới hả là đưa miệng ổng bú xong không ngủ luôn. Cho tới sáng hôm sau á, là ổng tỉnh dậy là cái miệng ổng toàn là đất sét, đất sét không rồi nó ngập nguyên cái miệng các bạn. Rồi ổng cũng suy nghĩ, ổng nói sao kỳ vậy ta, nhưng mà chưa có nghĩ gì, cho tới cái đêm thứ hai lại thấy nữa, lại thấy cô này xuất hiện, xong rồi đưa cái vú ra kêu bú đi, bú rồi ngủ ngoan đi. Ổng cũng đưa miệng ông bú, cho tới hả là cái sáng thứ hai cũng là miệng rồi mũi của ổng toàn là đất sét không, móc ra muốn chết luôn. Thì ổng mới nghĩ rằng ổng tức, ổng tức do là hồi đó ma quỷ dữ lắm các bạn, nó quấy phá với lại nhiều hình thức đó, cho nên nó là ổng đã mài cái phản, mài thiệt là bán luôn, ổng để cái phản kế bên mình vậy đó. Xong rồi cái khi mà ngủ á, cái ông nói hay mệt rồi ngủ thôi, bắt đầu hãy là ông nằm, thật ra ông đâu có ngủ đâu các bạn, ông đang thức. Thì tầm khoảng 10 phút sau á, là cái cô này hiện ra cũng đưa cái vú thòng xuống vậy đó, kêu rằng bú đi. Ông mở mắt ra xong chụp cái phản cái hả là ông chém một cái là cái vú nó văng ra. Thì con ma này nó la mà nói rằng nó la rất là ghê, nó gào đến nỗi mà những cái nhà dân xa xa đằng kia người ta còn nghe. Người ta tưởng chuyện gì cho nên người ta giật mình hết trơn. Nó la nó hú lên đó các bạn. Thì người ta mới nghe cái tiếng vậy, tưởng chuyện gì mới chạy ra cái chỗ này. Thì khi chạy ra chỗ này á là thấy ông đang cà lết, máu me không vậy đó. Thì người ta mới hỏi mà ông ngất xỉu luôn tại lúc đó luôn, xong rồi đưa dìu về nhà. Cho tới sáng hôm sau mới kể lại, ông nói rằng là ông thấy con ma vậy đó. Ông hả là chém nó xong rồi, lúc đó ông sợ hãi quá, ông bò lết ra khỏi cái chòi. Thì khi mà nghe vậy cái ông mới kêu gia đình ông thôi thôi lại là gom lúa về đi chứ đừng có để đó nữa, tại vì cái chòi ổng á là ổng cất kế một cái cây rất là cao, không biết là cây gì. Thì tầm khoảng một tháng sau là sét đã đánh cái cây này, và khi sét đánh cái cây này nó rụi luôn các bạn, rồi nó tạo thành một cái hố mà bạn nói rằng á là hồi đó cái lúc mà đi ngang qua cái chỗ này á là bạn tầm khoảng chừng 10 tuổi á, thì ba bạn mới chỉ rằng đó chỗ đó đó con. Ba kể cho con nghe cái câu chuyện mà con ma vú đó đó, là ngay chỗ cái hố đó đó, khi mà cái cây đó nó cháy xong rồi nó tạo thành một cái hố riết rồi không có ai tới gần luôn, người ta sợ, tuy rằng trời đánh rồi nhưng mà người ta vẫn sợ. Thì bạn nhìn thấy có nguyên một cái hố cũng lớn lắm các bạn, tầm khoảng 2-3 người vô nằm còn được. Nhưng mà sau này á là người ta đã đổ cát để mà lắp cái hố này rồi, nhưng cũng không ai cất nhà lên đó. Thì đây là hai câu chuyện ngắn của một bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, chuyện này á là do bạn nữ đã gửi về cho Thi, mà bạn nữ này cũng gửi chuyện ngắn luôn. À, bạn kể rằng á là hồi đó trong xóm của bạn á là ở Tiền Giang cái bè, thì cái ông này á là ổng có, ổng tên là Út Đực các bạn. Thì ổng có một cái người bạn gái, thì tối á là thí dụ như có gánh hát hoặc là có đoàn hát nào về á là sẽ hai người sẽ hẹn hò nhau để mà đi coi, đi coi hát xong về. Thì bình thường ổng về là ổng đi cái đường chính thôi mà. À, nhưng mà hôm đó thì do là coi hát xong rồi còn nói chuyện với bạn gái nữa cho nên á là cũng khá là trễ, tầm 1 giờ sáng. Thì ổng mới đi về cái con đường tắt, mà cái con đường tắt này nó hoang vắng dữ lắm, mà nó lại có một cái miếu hoang ổng biết nhưng mà ổng vẫn đi. Thì khi mà đi ngang qua tới gần cái miếu hoang cái ổng không thấy cái miếu hoang nha các bạn, mà ổng thấy một cái ngôi nhà bằng gỗ rất là đẹp luôn, ở trong đèn sáng dữ lắm. Thì ổng mới tò mò, ổng mới suy nghĩ rằng ủa cái chỗ này á nhớ là cái miếu mà ta, miếu hoang ít người qua đây, ít người qua lại, cũng ít người đốt nhang chỗ cái miếu này lắm, ủa sao hôm nay ai có cái nhà gỗ đẹp dữ vậy. Cho nên nó là ổng mới tắt vô, ổng tò mò mà các bạn, ổng mới nhìn vô trong. Thì cái lúc mà ổng nhìn vô trong á là ổng đã thấy ba cô gái rất là đẹp mà mặc đồ giống như phim cổ trang hồi xưa vậy đó. Thì ổng mới tò mò, ổng đứng dòm, thì ba cô này múa hát ăn uống trong đó, thấy ổng cái bắt đầu ngoắt vô, vô đây, vô đây anh Út, à, vô đây anh Út ơi, biết tên ổng luôn. Thì ổng mới thắc mắc, ủa sao mấy cô này biết tên mình vậy ta. Xong rồi gái kêu mà cũng vô, vô bắt đầu ăn uống múa hát đàn ca, mà trong khi ổng thấy á cái lúc đó đó là ổng chỉ cảm nhận là có một đêm thôi, mà lúc đó ở nhà đã 2-3 ngày rồi các bạn, người nhà đi kiếm quá trời luôn. Ủa sao kỳ, nó đi coi hát cũng đi qua bên nhà của bạn gái hỏi, cô đó nói rằng á là cái đêm đó anh về rồi mà đã 2-3 ngày sao không thấy cái ông Út này về. Bắt đầu ổng cứ mê say múa hát trong cái nhà gỗ đó với lại mấy cô gái đó ha. Thì có một cái thằng nít mà nó giống như là nó nguyên một cái nhóm bạn nó chơi á, nó chơi xong nó đi vô cái con đường tắt đó nó chơi. Thì thằng nhỏ này á là nó mới tiểu, nó mới mắc tiểu các bạn, nó lại nó đứng nó tiểu, nó tiểu làm sao á là nó tiểu ngay chỗ ổng. Và khi mà hả nó tiểu vô trên người ổng cái là ổng thấy những cái cảnh đó là biến mất hết. Ổng mới tỉnh dậy, ổng đau nhức mình mẩy, ổng mới rên lên. Và cái lúc mà ổng rên lên á thì thằng nhỏ này nó mới dòm vô, thì trong cái lùm cỏ hả nó giặt cỏ ra thì nó thấy cái ông đó, nó la lên, thấy mấy đứa kia nó chạy lại, xong rồi hả là chi hô kêu những cái người dân ha, bắt đầu đem ông này về. Cái lúc đem ông này về mình mẩy ông này coi như là bầm dập miệng mồm hả là đất không là đất, mình mẩy tím ngắt hết trơn luôn. Bắt đầu người nhà hả mới đợi ông tỉnh mới hỏi, mà thật ra lúc đó ông yếu lắm các bạn. Ông nói hả, ông mới kể thều thào ông kể là cái chuyện ông thấy vậy đó. Xong rồi người nhà rất là lo, chưa kịp gì hết, định rằng là sáng mai sẽ đi kêu thầy để mà qua cúng cho ổng. Nhưng mà tối hôm đó các bạn biết ổng hấp hối ổng chết. Mà cái lúc mà ổng chết nha, là người nhà của ổng là nghe tiếng ma mà nó vang vọng trong đêm, tại vì hồi xưa mà nhà cách xa nhau dữ lắm, mà nghe tiếng nó vọng vọng vọng vọng giữa đêm vậy đó, mà trên nóc nhà các bạn nó chạy vòng vòng vòng trên nóc nhà, mà nó kêu Nút ơi, anh Nút ơi, anh Nút ơi, ra đây uống rượu với tụi em nè, mà người nhà nghe luôn. Thì ông Út ở trong đây là ông hấp hối ông chết. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì Thi đã kể xong tập 687 rồi. Hôm nay có những cái câu chuyện thì nghe nó có vẻ hơi hoang đường hư cấu một chút xíu các bạn ha. Nhưng mà những chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Mà các bạn biết hồi xưa là người ít, ma quỷ thì nhiều. Ma quỷ rất là lộng hành, các bạn nhét người hả là coi như nhét giữa ban ngày luôn. Cho nên hả là những cái câu chuyện này là chắc chắn đã xảy ra. Thành ra là ông bà mới kể lại cho mình nghe. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 687, hẹn với các bạn ở tập 688. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là 9:20 Thi vô kể, mà bây giờ là 10:02 Thi đã kể xong rồi. Thi nói mới có 2-3 lần là nói được luôn. Chắc là do hôm nay tâm trạng là vui. Mà các bạn biết sao vui không? Hồi hôm hoa đó là 10 giờ Thi đi ngủ. Trước khi đi ngủ là bình thường á, không có gì hết. Nhưng tới 2 giờ á là giống như là lúc ngủ vuốt vuốt vuốt cái mặt vậy nè. Thì khi vuốt tự nhiên sao đau. Đau bắt đầu hả? Ủa sao đau quá? Đi vô coi kiến mới biết rằng mình bị nổi cái mụn ngay ngay cái chóp mũi. Mà các bạn biết trời ơi, Thi suy nghĩ nó ủa sao từ nào giờ là Thi không bao giờ Thi nổi mụn trên mặt á các bạn. Không bao giờ luôn, Thi chỉ nổi mụn hả là một á là trên da đầu nè. Trên những cái da đầu rồi nè. Với lại Thi là cái người mà cho dù có ăn nóng tới cỡ nào Thi cũng không nổi mụn. Mà kể cả Thi ăn 1 ký hột dưa cũng không nổi mụn luôn á. Thiệt tình luôn á. Mà hôm nay lại nổi mụn ngay cái lỗ mũi. Chờ Thi suy nghĩ, chờ sao kỳ cục vậy ta. Nhưng mà mình á là cái người tích cực, cho nên đó là mình nghĩ rằng ơi, nếu mà mình nổi mụn trên mũi á thì cái mũi mình nó sẽ cao hơn được chút. Còn nếu mà người tiêu cực á nói trời sao mà cái mụn xấu xí khốn khiếp quá, tại sao mình lại nổi ngay lỗ mũi tao, là người tiêu cực. Nhưng riêng Thi là người tích cực các bạn, cho nên đó là Thi nghĩ rằng là có mũi, có mụn trên mũi dày thì cái mũi Thi cao được một chút, không cần đi sửa mũi. Thì thôi hôm nay kể tới đây thôi. Nhiều khi là tóc của Thi là, tại bình thường khi không kể chuyện là Thi hay cột tóc lên lắm, nhưng mà khi kể chuyện thì Thi hay xả tóc, cho nên đó là nhiều khi tóc nó quét quét lỗ mũi ngứa lắm, ngứa lắm, hay dụi dụi. Có nhiều bạn hỏi rằng ủa sao Thi hay dụi mũi vậy, là do tóc nó quét vô cho nên nó ngứa, mà hôm nay không dám dụi là tại vì sao? Tại vì dụi vô một cái rất là đau, các bạn thốn dữ lắm. Thì thôi bây giờ là tán tới đây thôi các bạn ha, hẹn gặp lại các bạn ở tập sau, và cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho kênh chúng ta. Tập 687 này, những chuyện này cũng rất là hay các bạn ha. Và bây giờ là xin chúc các bạn ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.